Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859. Xe vương, 2, canh 4, hai cái xem thường lang. Cho dù là nuôi không, Diệp Mẫu cấp Diệp Thiều Hoa sao một chén cơm. Bị hai cái con dâu còn có hai con trai tức chết rồi. Diệp Thiều Hoa hét lên một chén nước, tiếp nhận Diệp Mẫu trong tay cơm. Nghe vậy, ngẩng đầu, coi như là hai cái xoa thiêu bao. Về sau ta dưỡng các ngươi, Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ tuy rằng trong lòng nghĩ khẳng định là chỉ vọng. Không hơn tiểu nữ nhi, nhưng nghe vẫn là vui vẻ. Nhất là nữ nhi hôm nay khí sắc hảo, hẳn là đã quên mấy ngày hôm trước đua xe kia chàng sự. Diệp Mẫu cùng Diệp Phụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực rõ ràng đều chung một hơi. Diệp Thiều Hoa ăn xong rồi cơm, sau đó đi phòng cầm một cái bao đi nhị chung. Của nàng phòng có rất nhiều đua xe mô hình, còn có hai cái đua xe lốp xe. Y thụ lý quần áo phần lớn đều là ca đặc phong. Thoạt nhìn rất tuấn tú. Bất quá bởi vì nguyên chủ yếu là làm lão sư, Diệp Phụ Diệp Mẫu chuẩn bị cho nàng hai kiện thực ngoan quần áo. Diệp Phụ Diệp Mẫu trên thực tế đều cảm thấy nữ nhi thế nhưng đi làm lão sư. Hôm nay là Diệp Thiều Hoa ngày đầu tiên đi làm ni, nàng mang là tốt nghiệp ban. Cấp 3 21 ban, kém cỏi nhất cái kia lớp. Hiện tại khoảng cách thi vào trường cao đẳng chỉ có không đến 3 tháng thời gian. Thực ít có người hội tiếp này phòng tay khoai lang. Diệp Thiều Hoa nhìn nguyên chủ đặt ở một bên kính đen. Cái đến mũi thượng. Che khuất cặp kia xinh đẹp đẹp mặt con ngươi, che giấu mâu để ngẫu nhiên chút xuống một tia hàn khí. Làm chủ nhiệm lớp, vẫn là điệu thấp một chút. 21 ban hiện tại là đại ban chủ nhiệm lớp ở lần trước. Diệp Thiều Hoa đi hiệu trưởng thất đưa tin thời điểm, hiệu trưởng đang ở cùng một cái tuổi trẻ nữ nhân nói. Bạch lão sư, ngươi xem 21 ban này đệ tử trên cơ bản đều thực nghe ngươi mà nói. Ngươi sẽ không có thể mang một chút bọn họ sao? Hiệu trưởng đối này bạch lão sư tựa hồ thập phần khách khí. Diệp Thiều Hoa sáng tỏ. Vị này bạch lão sư hẳn là chính là đại ban chủ nhiệm lớp. Hai người nói chuyện thời điểm. Diệp Thiều Hoa đã muốn ở bên ngoài gõ cửa. Theo đạo lý này thanh âm văn phòng hẳn là có thể nghe được. Nhưng mà hiệu trưởng thất hai người tựa hồ là không có nghe đến giống nhau. Như trước ở nói chuyện, không được, ta chính mình ban còn có đệ tử, này thanh âm nghe đứng lên cử khóc. Được rồi, hiệu trưởng khuyên bảo thật lâu, nghe được bạch lão sư không đồng ý, thập phần tiếc hận thở dài. Đến lúc này, hiệu trưởng mới nhìn đến đứng ở cửa đội kính đen Diệp Thiều Hoa. Làn da thực bạch, dài rất khá xem, đội kính mắt bộ dáng có chút ngoan. Ngươi chính là 21 ban tân chủ nhiệm lớp Diệp lão sư. Hiệu trưởng thoạt nhìn cũng không phải rất nhớ giải Diệp Thiều Hoa. Hẳn là còn là có chút phiền. Trực tiếp khoát tay, bạch lão sư, ngươi mang Diệp lão sư đi 21 ban đi. 21 ban đệ tử trích nghe ngươi mà nói. Ngươi làm cho bọn họ thu liễm một chút. Bằng không trường học không có lão sư nguyện ý khi bọn hắn chủ nhiệm lớp, vị kia bạch lão sư nhíu. Nhíu mày đầu, tựa hồ là thực không kiên nhẫn. Không được, ta còn có việc. Thoạt nhìn càng khóc, cũng dám như vậy cùng hiệu trưởng nói chuyện. Bất quá hiệu trưởng thoạt nhìn cũng không có gì không thoải mái bộ dáng. Diệp Thiều Hoa nhìn nhiều vị kia bạch lão sư liếc mắt một cái. Vị này bạch lão sư không biết có cái gì bản lĩnh. Thoạt nhìn tại đây cái trường học địa vị rất cao. Bạch lão sư không có mặc váy, mà là mặc một cái nhiệt khố, trên người là nhất kiện tiểu áo sơ mi, thoạt nhìn thập phần fashion, không giống như là này hắn cho rằng thập phần đẹp mặt nữ lão sư. Bạch lão sư đi ngang qua cửa thời điểm, khóe mắt dư quang không chút để ý liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Chích nhẹ nhàng liếc mắt một cái, liền xẹt qua, Diệp Thiều Hoa hiểu rõ, người này hẳn là bị nhân phủng quán. Hướng đến không đem người khác để vào mắt, hoặc là đứng ở địa vị cao thói quen như vậy ánh mắt. Còn không hiểu được thu liễm mà ni, Diệp lão sư, người đi theo ta, hiệu trưởng không có cách nào, chỉ có thể tự mình mang Diệp Thiều Hoa đi 21 ban. Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Hiệu trưởng thoạt nhìn hẳn là đối Diệp Thiều Hoa như vậy ngoan bộ dáng thập phần có hảo cảm. Nói cũng nhiều điểm, cấp nàng giới thiệu một chút trường học đáp để tình huống đi ra lạp cấp 3 lâu. Đi vào cấp 3 dạy học lâu, hiệu trưởng thẳng đến lầu một tối góc một cái lớp, lúc này là sớm giờ dạy học gian. Này hắn ban đều là lang lảnh đọc sách thanh, chỉ có này ban, ngoạn di động, ngồi ở trên bàn nói chuyện phiếm cũng có, ngủ cũng có, làm đường đàm luyến ái cũng có. Hiệu trưởng đi vào, này đó đệ tử sửng sốt, nhìn đến hiệu trưởng phía sau Diệp Thiều Hoa bóng dáng khi, đều thập phần ăn ý thiết, một tiếng, sau đó đồng thời hướng cuối cùng một loạt mặc giáo phục giọng nam xem qua đi. Kia nam sinh nghe được thanh âm, chống cằm hướng bên này nhìn qua, thanh âm lười biếng, chân dài đáp tại bên người không chỗ ngồi thượng. Hiệu trưởng, Bạch lão sư không trở lại, ngươi tìm ai cũng chưa dùng là, toán học lão sư chúng ta trích nhận thức Bạch lão sư, có nghe hay không? Môn ca nói vô dụng, hiệu trưởng ngươi xem rồi bạn bái. Một đám người đi theo kia nam sinh mặt sau ồn ào. Thoạt nhìn ngay cả hiệu trưởng đều trị không được bọn họ. Hiệu trưởng thoạt nhìn hẳn là thật sự sợ. Lập mã lạp Diệp Thiều Hoa rời đi. Diệp lão sư, chúng ta đi trước văn phòng ngay tại lầu một phòng học trung gian. Hiệu trưởng, đây là 21 ban mới tới chủ nhiệm lớp. Văn phòng Lý lão sư nhìn đến hiệu trưởng đều đứng lên. Nhìn đến như vậy ngoan Diệp Thiều Hoa, như vậy ngoan lão sư có thể trị trụ bọn họ. Chính là chị không được, kia Thẩm Ngôn, đi đầu nháo đứng lên lạp, hiệu trưởng xuất ra di động, ta đánh cái điện thoại cấp Bạch lão sư đi, nếu nàng khẳng giúp ngươi nói một câu thì tốt rồi, Bạch lão sư. Diệp Thiều Hoa rốt cục hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề. Nguyên thân trong trí nhớ hôm nay bị ca ca tẩu tử đả kích quá đại. Chưa có tới trường học, nàng cha mẹ trực tiếp cấp nàng từ trước. Đối với trường học một ít tình huống nàng một chút cũng không biết. Chính là phía trước đại ban cái kia Bạch Duyệt Bạch lão sư, một cái đội tơ vàng khung kính mắt. Nam lão sư liền cấp Diệp Thiều Hoa giải thích, Bạch lão sư là chúng ta cấp 3 niên cấp tổ duy nhất toán học vĩ đại nữ lão sư. Mới từ kinh thị điều lại đây không bao lâu, 21 ban này cái đệ tử các đến đây đều rất lớn. Trong trường học không ai có thể trị bọn họ. Duy nhất có thể trị bọn họ chỉ có Bạch lão sư. Ngươi có biết vì cái gì sao? Bởi vì Bạch lão sư là một cái nữ đua xe thủ. Nghe nói trước cuối tuần còn cầm ép thị quán quân, cũng không biết đám kia đệ tử làm sao mà biết được. Dù sao cũng rất sùng bái nàng, có cá tính, bộ dạng đẹp mặt, đua xe rất lợi hại. Nói ngắn lại thực phù hợp này đàn trung nhị thiếu niên thẩm mỹ. Thậm chí còn tần số nhìn bị chụp đến trên mạng, vị kia Bạch lão sư còn trở thành một cái võng hồng. Hiện tại nhị trung cửa mỗi ngày đều có một đống nhân chờ Bạch lão sư tan tầm ni nàng đua xe tần. Số nhìn bị nhân phát đến trên mạng có nhân nghĩa nàng vì tương lai xe vương, hiệu trưởng đã muốn đả thông điện thoại kia đầu Bạch lão sư rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên nhớ tới đến, nguyên kịch tình trung, đả bại nguyên thân đoạt được đua xe thứ nhất cái kia danh không thấy kinh chuyển cô gái. Cũng họ Bạch, nguyên chủ lần này tâm nguyện là trở thành xe vương, đừng cho ba mẹ bởi vì nàng lúc tuổi già quá không tốt. Diệp Thiều Hoa ngón tay biếng nhắc địa điểm bắt tay vào làm thượng di động. Đạm sắc thần loan ra một chút cười. Hết chương.